Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, đập nồi diêm thuyền. Nhìn hậu phương một mảnh hỗn độn, La Khải Văn trong lòng rét run, Tần Hạo Hãn lần này đánh lén thật giống như một cái muộn côn. Triệt để đem hắn cho đánh ngất xỉu, quân đoàn thứ 5 hơn 1 vạn người cứ như vậy không có. Đây đối với hắn là một cái tổn thất thật lớn, càng thêm hỏng bét chính là bếp núc đoàn toàn quân bị diệt. Cùng tất cả lương thực đều bị tiêu hủy, một ngày mệt nhọc, nếu như toàn quân không có cơm ăn, một trận căn bản cũng không có biện pháp đánh rơi xuống. Chung quanh 4 đại quân đoàn trưởng trơ mắt nhìn La Khải Văn, chờ đợi hắn cầm một ý kiến. Nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, cưỡng chế lửa giận trong lòng. La Khải Văn hỏi Tu Trầm, chúng ta bây giờ hết thảy có bao nhiêu người? Hôm qua chiến tổn hại tiếp cận 2 vạn người, quân đoàn thứ 5 hậu kỳ lại bị hủy diệt. Hiện tại toàn quân có thể ra trận người chỉ có hơn 3 vạn một chút. Trong đó còn bao gồm không ít thương binh, mới một ngày thời gian, liền hao tổn hơn phân nửa. Ha ha, La Khải Văn cười khổ 2 tiếng, ánh mắt lại chuyển thành tàn nhẫn. Đông Hải bên đó đây, Đông Hải 4 vạn người thủ thành, hôm qua tổn thất nhân số ước chừng 1 vạn 3 4. Về sau bọn họ đột kích đội 5.000 người cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hiện tại nhân số cũng liền miễn cưỡng 2 vạn ra mặt. Hơn nữa thương binh cũng không phải số ít. La Khải Văn gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta vẫn là có sức đánh một trận. Mấy cái quân đoàn trưởng lẫn nhau nhìn xem. Không biết La Khải Văn nói lời này lực lượng ở đâu. 3 vạn người đánh 2 vạn ra mặt. Không có công thành vũ khí còn không có cơm ăn. Làm sao bác? Không ngờ La Khải Văn ngữ khí kiên định. Chúng ta ở kinh thành còn có 1 vạn quân phòng thủ. Hiện tại hạ lệnh chỉ để lại 1.000 người thủ vệ tòa thị chính. Còn thừa 9.000 người mang theo toàn bộ lương thực. Lập tức chạy đến Đông Hải. Tới 9.000 người. Kia kinh thành phòng ngự. Địch nhân toàn bộ đều ở nơi này. Còn phòng ngự cái gì? Lưu lại 1.000 người thủ vệ tòa thị chính đều chỉ là vì phòng ngừa Tần Hạo Hãn bay qua đánh lén mà. Thôi, tất cả đều tới đây cho ta. La Khải Văn nổi giận. A tốt, ta cái này liên hệ. Tu Trầm vội vàng cùng kinh thành bên kia quân phòng thủ lấy được liên hệ. Khải Văn, kinh thành bên kia 1 vạn người lương thực cũng không nhiều. Chậm lấy ăn 1 ngày 2 bữa cơm, cũng chỉ có thể kiên trì đến ngày mai. Nếu như đem lương thực tất cả đều mang tới, chỉ đủ chúng ta những người này ăn 1 bữa. La Khải Văn hừ lạnh 1 tiếng. Ăn 1 bữa no bụng là đủ rồi. 4 vạn người toàn lực tiến công. 1 bữa cơm thời gian hẳn là có thể bắt lại Đông Hải Thành. Vậy thì tốt. Ta cái này kêu là bọn họ chạy tới. Đã La Khải Văn hạ quyết tâm đập nồi diêm thuyền 1 trận chiến. Bọn họ tất nhiên muốn tuân theo. Tu Trầm lập tức thông báo kinh thành người chạy đến. Khải Văn, bọn hắn giữa trưa trước đó có thể đến. Tốt. Giữa trưa đến liền ăn cơm, ăn no rồi về sau buổi chiều tiến công, ta không muốn chờ đến ngày thứ 3 sinh ra biến số. Buổi tối hôm nay liền muốn kết thúc chiến đấu, kinh thành Nam Trinh quân bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, tận lực bảo trì thể lực, đợi đến kinh thành phương diện viện quân đến, mà Tần Hạo Hãn Đông Hải bên này, hiện tại cũng không có lực lượng ra khỏi thành công kích. Dù sao đối phương nhân số vượt qua chính mình, hơn nữa giờ phút này cũng không phải quá đói. Phòng ngự thành phố dã ngoại chiến đấu, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Thừa dịp thời gian này, Đông Hải người cũng tải bắt chặt tu chỉnh, vết thương nhẹ viên khôi phục nhanh chóng, người bị trọng thương cũng có thể miễn cưỡng biến thành vết thương nhẹ. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, ngày hôm sau buổi sáng. Ngay tại trong bình tĩnh đi qua, sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngoại giới đám người rời giường một lần nữa chú ý chiến cuộc. mới biết được giả lập địa đồ trong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đêm qua, La Khải Văn đánh lén bị thất bại, mà Tần Hạo Hãn một trận đánh lén, lại cơ hồ thay đổi cục diện, đã mất đi lương thực kinh thành phương diện, đã mất đi đánh lâu dài năng lực. Mặc dù kinh thành phương diện khẩn cấp vận lương tới, nhưng là mọi người đều biết, nếu như hôm nay không thể bắt lại Đông Hải, đến ngày mai kinh thành cơ hồ thất bại, nhưng là chuyện cũng không tốt nói. Dù sao kinh thành một phương chờ đợi tiếp viện bộ đội đến sau, còn có 4 vạn người quy mô, về số lượng vẫn như cũ là Đông Hải gấp 2, biết không thể kéo tới ngày mai. Như vậy hôm nay kinh thành sẽ không có giữ lại chút nào, nhất định toàn quân để lên, cùng Đông Hải bỏ mạng đánh cược. Đông Hải có thể hay không chống nổi này một đợt cũng là một vấn đề, nhưng là so sánh ban đầu kinh thành chiếm cứ toàn bộ phương vị ưu thế, cục diện bây giờ đã biến thành chia 5-5. Ban đầu kinh thành thực tế nhân số có hơn 9 vạn, Đông Hải chỉ có 4 vạn. Hơn nữa đối phương có công thành vũ khí có thể sử dụng, nhưng lại tại Tần Hạo Hãn chỉ huy dưới, quả thực là đem chiến cuộc đánh tới trình độ này, vô luận là ai đều phải chịu phục, coi như La Khải Văn có thể bằng vào ngạnh thực lực cuối cùng thắng được cuộc chiến đấu này. Biểu hiện của hắn cũng không có khả năng vượt qua Tần Hạo Hãn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đã thua. Hiện tại cũng chỉ có 2 cái huyền niệm, một cái là kinh thành cùng Đông Hải, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, thu hoạch được cả nước cao trung thứ nhất xếp hạng, cái thứ hai chính là La Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn, ai có thể trở thành cả nước cao thi trạng nguyên. Căn cứ mọi người phân tích, La Khải Văn bởi vì văn hóa khóa cùng cá nhân thi đấu thành tích vượt qua Tần Hạo Hãn. Vốn dĩ tưởng rằng ván đã đóng thuyền thứ nhất, nhưng là Tần Hạo Hãn đoàn đội thư khiêu chiến hiện tốt đẹp, khẳng định phải vượt qua La Khải Văn một chút điểm số. Hiện tại hai người điểm số đoán chừng đã ngang hàng, chân chính ai có thể thu được thứ nhất, vẫn là muốn xem cuối cùng thành thị nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Đông Hải cùng Kinh Thành, ai kiên trì đến cuối cùng, đại biểu hai phe thủ lĩnh bọn họ cũng liền có thể cười đến cuối cùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao kinh thành thủ vệ bộ đội tiếp vào La Khải Văn mệnh lệnh về sau, lưu lại 1.000 người thủ vệ kinh thành tòa thị chính, còn thừa 9.000 người xuất phát, mang bọn hắn tồn lương, trùng trùng điệp điệp hướng về Đông Hải mà tới. Rạng sáng hơn 4 giờ xuất phát, đến hơn 10 giờ sáng thời điểm, viện quân đến Đông Hải thành dưới. Viện quân đến, làm La Khải Văn đội ngũ lần nữa khôi phục đến 4 vạn người quy mô. Trọng binh bảo vệ phía dưới, mới bếp núc đoàn bắt đầu khẩn cấp nấu cơm. Bụng đói kêu vang, các thí sinh nhìn chòng chọc vào Đông Hải thành, phòng ngừa Tần Hạo Hãn lại đến đánh lén. Chung quanh còn có không ít người một bên cạnh khảo sát điều tra, phòng ngừa lại từ đâu trong đột nhiên xuất hiện một chi phục binh. Đến 11:30, kinh thành cơm làm xong. Lần này La Khải Văn phân phó, có ăn cái gì đều cứ việc trên, ăn no rồi đánh thắng, cũng liền không cần lại ăn thứ hai ngừng lại. Cơ hồ tất cả tồn lương đều bị này 4 vạn người ăn một bữa hết. Mỗi người đều ăn bụng căng tròn, ăn no rồi, tăng thêm nghỉ ngơi tốt. Thương binh cũng khôi phục không sai biệt lắm, chiến đấu mới có thể vang dội. Lần này La Khải Văn không có về phía sau đánh lén ý nghĩ, hắn đem mới người tới toàn bộ đánh tan, phong phú đến tổn thất nặng nề trong tứ đại quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn góp đủ 1 vạn người quy mô, hắn nơi này còn có 1.000 người lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Các vị đồng học, dư thừa nói nhảm ta không muốn nhiều lời. Chỉ có bắt lại trước mắt Đông Hải thành, chúng ta lần này thi đại học mới coi như viên mãn, cũng cho nhân sinh của chúng ta trên đường lưu lại một trang nổi bật. Chiến đấu đến trình độ này, nếu như thua, ta ta nghĩ mỗi người đều rất khó chịu trong lòng chính mình cửa này. Vì nhân sinh của chúng ta không? Lưu tiếc nuối, Đông Hải nhất định phải bắt lại. Có lòng tin hay không? Ăn no rồi 4 vạn người giờ phút này sinh long hoạt hổ. Cùng nhau vung tay hô to. Có, có, có, chuẩn bị chiến đấu. Quân đoàn thứ nhất thứ hai xếp hàng. Phụ trách lần thứ nhất tiến công. Các binh sĩ liệt lấy đội hình. Đào thuẫn binh giơ tấm thuẫn. Khiêng thang mây bắt đầu xung phong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhìn thấy kinh thành bộ đội lần nữa bắt đầu tiến công. Tần Hạo Hãn liền biết, toàn bộ thi đại học quá trình gian nan nhất bộ phận đến rồi. Đã mất đi tất cả hậu cần tiếp tế, mặc dù tiêu diệt kinh thành tiềm lực chiến tranh, nhưng là cũng đem đối thủ đẩy hướng tuyệt lộ. Bọn họ hiện tại là không đường thối lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền đánh một trận, ngăn trở địch nhân này một đợt, kiên trì đến ngày mai. Đông Hải liền khẳng định bình yên vô sự. Nhưng là này một đợt tuyệt đối không tốt cản. Trải qua hôm qua to lớn tiêu hao, Đông Hải nhân số hiện tại vẫn là chỉ có đối phương một nửa. Đối mặt gấp 2 tại địch nhân của mình, hôm nay Đông Hải đầu tường, chú định trở thành một cái lò sát sinh. Quay đầu nhìn một chút, sau lưng còn có Nhiếp Viễn, Cáp Tang, Hoa Trấn Vũ 3 người. Thu Thủy Hàn đã bị đào thải bị loại, nhưng là hắn cũng thu được đầy đủ tích phân. Đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Tần lão đại, yên tâm đi, lúc trước gian nan như vậy tình huống chúng ta đều kiên trì đến đây. Hiện ở kinh thành cùng chúng ta chênh lệch đã không có lớn như vậy. Bọn họ lại không có công thành vũ khí. Chúng ta còn có thủ thành tiện lợi. Một trận bọn họ tuyệt đối không thắng được. Rất tốt. Đừng động viên lời nói ta cũng không nói. Đánh thắng một trận chiến này chính là chúng ta phản công kinh thành thời điểm. 2 vạn người thủ thành bộ đội cùng kêu lên hò hét. Đợt thứ nhất phụ trách thủ vệ binh sĩ leo lên đầu tường. Siêu siêu mưa tên tiếng xe gió truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chiến tranh tàn khốc lần nữa khai hỏa. Nhưng là hiện tại đã không có người e ngại. Trải qua trận này thiết huyết chi chiến, tất cả tham gia thi đại học thí sinh đều thu được một cái tương đương trưởng thành. Không thể không nói giả lập kỹ thuật cũng rất rèn luyện người. Trải qua dạng này thi đại học, những học sinh này tiến vào đại học sau, đều có thể xem như một cái hợp cách võ giả. Từng cái mạnh mẽ thân ảnh ngã vào trong vũng máu, từng cái cường đại võ giả theo trên tường thành lăn lộn mà xuống. Ngươi một đao giết chết hắn, ta lại một súng đâm chết rồi ngươi, sau đó đảo mắt lại bị một cái khác hắn giết chết. Hắn còn chưa kịp đắc ý, nói không chừng lại bị chỗ nào bay tới một kiếm đâm xuyên yết hầu. Huyết nhục sinh mệnh tại phía trên chiến trường này đã trở thành rất thứ không đáng tiền, bọn nhiệt huyết bị nhen lửa, thực chất ở bên trong huyết tính bị kích phát. Vô luận là công thành một phương vẫn là thủ thành một phương. Tử chiến không lùi, chiến tử không lùi, chiến đấu đến trình độ này. Thực lực là một bộ phận, ý chí lực cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Khả năng phụ trách thi đại học người cũng không nghĩ tới. Thổ quốc tranh bá thật sẽ đánh đến giai đoạn thứ 3. Thật sẽ đánh đến như vậy, kịch liệt trình độ. Ngoại giới đầu đường cuối ngõ. Tất cả trước màn ảnh lớn, mọi người nín hơi ngưng thần nhìn trận này sau cùng tranh đoạt chiến. Tất cả mọi người biết, ngày hôm sau trận này công thành chiến, chính là thổ quốc cuối cùng thắng bại mấu chốt tiết điểm. Đến tột cùng là đại biểu truyền thống hào cường kinh thành có thể chiến thắng. Vẫn là tân tấn quật khởi hắc mã Tần Hạo Hãn có thể thắng hạ chiến tranh. Xem ra kết quả là muốn ra tới. Một trận chiến này, liền muốn định càn khôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.